nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Cushion xuyên qua rồi. Hai ngày nay ngươi xem ra tâm tình quy ân không ra sao. Trên bàn ăn, Kitty nhìn thất thần Lộ Nhất Phương, không nhịn được mở miệng nói. SHIELD bên kia ra một điểm vướng tay chân vấn đề. Lộ Nhất Phương thả xuống bộ đồ ăn, đứng lên đến ngồi vào trên ghế sofa, cầm lấy tóc có chút buồn phiền nói rằng là liên quan với Silver Surfer sự tình quy ân. Đi, Kitty đi tới, chỉ kỷ cho Lộ Nhất Phương theo, đè nổi lên ma, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi đã bắt được vị này tinh không khách tới mới đúng. Lẽ nào là hắn miệng quá nghiêm, cái gì cũng không chịu nói? Nếu như đúng là như vậy, cái này ngược lại cũng đúng dễ dàng. Dù sao trên tay ta nhưng là có mai gem, không có ai có thể ở trước mặt ta đóng chặt nội tâm. Lộ Nhất Phương cười khổ nói, trọng yếu chính là cái tên này phi thường phối hợp, cái gì nói hết ra, trong đó còn bao gồm hắn tại sao sẽ trở thành Galan chi khiến vấn đề. Nhưng coi như là hắn như vậy phối hợp, vẫn như cũ không tìm được giải quyết vấn đề phương pháp. Không có chuyện gì, sự tình quy ân đều sẽ có khả năng chuyển biến tốt, mà trước lúc này ngươi cần chính là kiên trì chờ đợi. Kitty hai tay từ phía sau ôm Lộ Nhất Phương cái cổ, đem hai con đại bạch thỏ đặt ở Lộ Nhất Phương trên lưng, dùng ôn nhu ngữ khí an ủi nói rằng, Kitty, có thể bảo vệ cẩn thận quê hương của chính mình sao? Lộ Nhất Phương vào lúc này nhẹ cầm lấy Kitty tay nói rằng, ta không biết. Kitty nghe vậy, mờ mịt lắc lắc đầu, ta chỉ biết tất cả những thứ này còn lâu mới có được chung kết, mà còn muốn ở trên con đường này đi cực xa. Như thế nói cuối cùng vẫn là giải quyết vấn đề này. Như vậy đến cùng là sao vậy làm đây? Lộ Nhất Phương suy tư nói rằng, giờ khắc này hắn dĩ nhiên đem này xem là Kitty tiên đoán, mà trên thực tế có thể cùng tương lai sản sinh cộng hưởng Kitty. Hiểu biết đến những thứ đó nói là tiên đoán cũng không sai. Lộ Nhất Phương rất muốn từ trong đó thu được một ít tình quy ân, báo. Trên thực tế chính như Kitty từng nói, hắn giờ phút này tâm tình quy ân có chút cấp thiết, mà cái này có thể là bị Fury truyền nhiễm duyên cớ. Bởi vì lúc này Fury hiện tại cũng bắt đầu tạo thuyền Noe, sao hỏa thuộc địa cái gì cũng đã bị nhấc lên khởi hành. Đương nhiên này không có nghĩa là Fury liền sẽ bỏ qua bảo vệ trái đất. Chỉ có điều y theo hắn tính ích ân cách, tự nhiên là muốn làm hai tay chuẩn bị. Mà ngay ở Lộ Nhất Phương suy tư thời điểm, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, mà điện báo trên biểu hiện thình lình chính là Fury. Nhất Phương, ta có chuyện tình quy ân muốn nói với ngươi một hồi. Làm màn hình sáng ngời lập tức tối sầm lại, Fury có chút cấp thiết âm thanh liền truyền đến, sẽ không là đưa cơ kiến trong tài liệu sao hỏa sự tình quy ân. Đi, đó là không thể, nếu như là trên mặt trăng vẫn là có thể, không giống nhau. Không chờ Fury nhiều lời, Lộ Nhất Phương liền phất tay một cái, nói thật, mà lại nói lời nói thật, ngay tại chỗ nguyệt khoảng cách, để Kamatai những người ma pháp sư kiến một cái vĩnh cửu. Tính ích ân, loại cỡ lớn cửa teleport, cũng có thể không phải việc khó, nhưng đến thời điểm nếu như trái đất thật sự hủy diệt, mặt trăng 100% gặp bị liên lụy, vì lẽ đó mặt trăng căn cứ ta cho rằng ý nghĩa không lớn. Ngạch, đừng hiểu lầm, tuy rằng ta hiện tại xác thực ở bắt tay chuyện này tình quy ân, nhưng lần này ta gọi điện thoại thật không phải vì cái này. Một bên khác, Fury có chút lúng túng âm thanh truyền đến, trên thực tế ta nghĩ nói chính là Cushion sự tình quy ân chấm ngoặc kép Cushion tương đương. Lộ Nhất Phương nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, hàng này lại xong bao rào cắt xước cử. Chìm chơi nghi đặng thân nguyên chỉ lưu lục thập tang bào thái cập khang nhôm thứ. Bia giấu lớn Fury. Ha ha, người trong lòng không có điểm B mấy sao? Thời điểm nào ngươi cũng xứng có tư cách nói lời này. Ngươi cân nhắc qua ta cảm thụ không có. Được rồi, đến cùng là sao vậy sự việc? Đừng nói cho ta hàng này chơi ra tân trò gian. Trực tiếp xuyên qua rồi. Lộ Nhất Phương phất tay một cái. Không vui nói. Ta nói. Chấm ngoặc kép. Nghe nói như thế. Fury trừng mắt nhìn chử. Sửng sốt đến nửa ngày lúc này mới ánh mắt quái dị gật gật đầu. Ngươi là sao vậy biết đến? Này đều học được trả lời a, âm tương đương. Lộ Nhất Phương trực tiếp từ trên ghế salon té xuống. Cái gì quỷ? Chờ chút, cảnh tượng này tại sao cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt a? Lẽ nào thật sự chính là nhân quả tuần hoàn? Báo ứng xác đáng. Cái, thí p, a, có tin ta hay không trực tiếp hất bàn tương đương? Nói chung việc này, tình quy ân, có chút phức tạp, người tốt nhất tới đây một chút. Ta lại giải thích với ngươi. Fury nói xong cũng muốn bỏ xuống video thông tin. Sau đó chờ đợi Lộ Nhất Phương tới cửa. Nhưng mà đúng vào lúc này. Ở phòng làm việc của hắn bên trong. Một cái màu xám vòng sáng đột nhiên xuất hiện. Theo hậu cái này vòng sáng nhanh chóng mở rộng. Lộ Nhất Phương lôi kéo Kitty đi tới. Như vậy hiện tại. Theo ta giải thích là sao vậy sự việc đi. Lộ Nhất Phương thu hồi điện thoại di động. Tức giận quay về Fury nói rằng, ngươi lấy phương thức này xuất hiện, ta còn thật là có chút không thích ứng a, như vậy cùng Lộ Nhất Phương đối diện. Fury ngữ khí có chút quái dị nói rằng, hiện tại đi theo ta, không có ở quá nhiều trì hoãn. Fury mang theo Lộ Nhất Phương đi tới SHIEL, để nghiên cứu khoa học khu. Mà một người trong đó trong phòng, một đám người chính cách phòng kiếng. Nghiên cứu một đống màu đen bùn đất. Đó là cái gì? Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm này chồng màu đen bùn đất. Mắt chử hơi híp lại. Bởi vì hắn đã nhạy cảm nhận ra được mặt trên ma lực gợn sóng lưu lại. Một cái có thể không gian truyền tống màu đen đá tảng. Fury nói điều ra một cái hình ảnh. Hình ảnh trên hiển hiện ra một khối đá lớn màu đen. Mà thần kỳ chính là... Khối này đá tảng lại có thể ở chất lỏng cùng thể rắn trong lúc đó chuyển biến. Khối đá này là ta thanh trước oai hô Hydra xào huyệt lúc. Thu được chiến lợi phẩm. Trên tay ta nhà khoa học phát hiện khối đá này quỷ dị. Cho nên đối với nó tiến hành nghiên cứu. Nguyên bản hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Kết quả ta đầu óc vừa kéo. Dĩ nhiên để Cousin đến cha nhìn một chút tiến độ. Sau đó quả nhiên liền xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Fury một mặt ảo não nói rằng, như vậy khối này cái gọi là tảng đá, tại sao lại biến thành màu đen bùn đất? Lẽ nào nó còn có hình thái thứ ba? Lộ Nhất Phương hiếu kỳ đi vào cách ly, kiểm tra nổi lên những này bùn đất. Theo hiểu rõ hẳn là không? Hẳn là không có. Thế nhưng Cousin tay phải cái gì? Ngươi hiểu được, Fury bất đắc dĩ nói. Hàng này cũng thật là gặp làm việc a, Lộ Nhất Phương nghe vậy nhất thời cũng không nói gì. Lên, như vậy đối với khối đá này lai lịch, các ngươi có cái gì hiểu rõ không? Ta hiểu rõ một ít, chỉ thấy vào lúc này, một cái ăn mặc màu đen đặc công hẹp, thân SHN, y tóc đen nữ nhân đột nhiên đi tới. Ngươi là Sky tương đương. Nhìn kỹ cái này tóc đen nữ nhân, Lộ Nhất Phương trên mặt hiển lộ ra một tia bất ngờ. Sửa lại một hồi, ta chân chính tên phải gọi làm Darcy. Đây mới là ba mẹ ta vì ta đạt được tên thật. Tóc đen người phụ nữ nói. Trên mặt tràn trề ra nụ cười hạnh phúc. Trước mắt cái này tóc đen nữ nhân. Tự nhiên chính là tìm tới cha mẹ mình hậu. Một nhà ba người đại đoàn viên thành làm nhân sinh được lời sai lóc Darcy. Darcy hiện tại là bộ tộc Inhuman phái đến SHIEL để liên lạc viên. Cùng với SHIELD chính thức đặc công. Tiềm lực của nàng rất tốt. Vì lẽ đó ta để Melinda cùng Cousin phụ trách dẫn nàng. Fury giải thích nói rằng. Mà Lộ Nhất Phương cũng gật gật đầu. Trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ. Trên thực tế Darcy hiện tại. Thân SHN. Phân. Có thể nói là bộ tộc Inhuman học theo răm rắp căn cứ Lộ Nhất Phương. Bộ TO. Đường học. Trên danh nghĩa nghe lệnh của SHIELD, nhưng trên thực tế thuộc về bộ tộc Inhuman. Đảm nhiệm chính là hai phe câu thông cầu nối nhân vật. bây giờ đã là dị năng hóa thời đại. Trên đường cái tuy rằng có người hiển hiện ra dị năng, nhưng những người khác đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vậy bộ tộc Inhuman tự nhiên cũng sẽ không dùng trốn ở trong núi sâu, mà muốn một lần nữa hòa vào xã hội. Có cái có thể ở SHIELD bên trong chen mồm vào được người, tự nhiên là tốt đẹp. Ở bộ tộc Inhuman điển tịch bên trong nhắc qua khối đá này, mà mẫu thân ta cũng tra được có liên quan tư liệu. Darcy lúc này vây quanh khối đá này quay một vòng, theo hậu hướng về mọi người giải thích khối đá này gọi là trục xuất chi thạch. Nó đến cùng là sao vậy đến? Đã không ai biết rồi. Nhưng đã từng bộ tộc Inhuman đã từng sử dụng nó. Trục xuất quá một cái ác ma. Một cái để bộ tộc Inhuman hoảng sợ ác ma. Như vậy à, như vậy ngươi biết khối đá này phía sau liên thông là nơi nào sao? Lộ Nhất Phương hỏi tới. Căn cứ sách cổ ghi chép, thật giống là một cái con người có thể ở lại hành tinh có sự sống tới. Nhân loại có thể ở lại hành tinh có sự sống tương đương. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương cùng Fury mắt chữ gần như cùng lúc đó sáng lên. Không cần cái gì trò chuyện, một già một trẻ hay chỉ Fox chỉ là liếc mắt nhìn nhau, liền đều đoán được ý nghĩ của đối phương. Sau đó ý tứ sâu xa nở nụ cười. Chờ một chút, các ngươi cười cái gì? Nhìn hưng phấn hai người, Darcy theo bản năng lùi lại một bước, lập tức vội vàng lo lắng nói rằng, các ngươi sẽ không đối với tinh cầu này cảm thấy hứng thú đi. Nơi đó nhưng là có đáng sợ bộ tộc Inhuman ác ma a, vậy thì giết chết hắn a. Lộ Nhất Phương cùng Fury xoay đầu lại, chăm miệng một lời nói rằng, cái gì bộ tộc Inhuman ác ma? Quan chứng sự, ngược lại là dị năng giả. Chỉ cần chặn đường, quản hắn là cái gì dị nhân ác ma vẫn là dị nhân chi thần. Toàn bộ đều giết cho ngươi xem. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.